Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 27, ngủ ở trên thi thể nhân. 1. Nhưng là ta vẫn cảm thấy nàng tội không thích đáng chết. Nàng dự tính ban đầu chỉ là muốn giúp bản thân trượng phu. Mặc dù lão Niếp Đầu một mực ở lợi dụng nàng, cho tới bây giờ không xem nàng như thành quá vợ mình. Suy nghĩ một chút nàng gặp gỡ, thật rất đáng thương, nàng quả thực không nên chết ở chỗ này. Nhân dù sao phải vì chính mình hành vi phụ trách, cho dù là bất kỳ đáng giá đồng tình lý do cũng không thể trở thành tổn thương người vô tội mượn cớ. Ngươi làm không sai, chỉ bất quá, chỉ tuy nhiên làm sao? Ngươi là lần đầu tiên giết người, còn không có thói quen. Cái này cùng ngươi giải phẫu tử thi hoàn toàn khác nhau. Đinh Tiềm giải thích để cho Liễu Phỉ có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta lại giết vài người? Dĩ nhiên không phải ý đó. Pháp y vốn chính là tinh thần áp lực cực lớn công việc. Cho nên ngươi cần đem cuộc sống mình cùng công việc nghiêm khắc nắm ở trong tay mình. Bề ngoài sẽ cho hình người thành lạnh giá, chuyên chế cá tính, thực ra đây cũng tính là một loại tự mình trong lòng phòng ngự. Chỉ có như ấy, người tâm tình mới có thể không bị nghiêm khắc công việc làm nhiễu. Nhưng là hôm nay chuyện xảy ra đã vượt ra khỏi ngươi khống chế. Ngươi bây giờ là không là có chút không biết làm sao. Ngươi một mực cũng như vậy thích người. Nghiên cứu sao? Liễu Phỉ ngữ khí có chút không vui. Theo ta giải phẫu thi thể như thế, ngươi là đem người sống làm thành đối tượng nghiên cứu. Ta cũng không có nghiên cứu ngươi, chỉ là từ bằng hữu hiểu. Ngươi cảm thấy ngươi rất biết ta. Có rất ít người sẽ tùy thân mang vũ khí. Ngươi đem đao giải phẫu giấu ở trên chân, một mặt không muốn bị người khác phát hiện, một mặt lại rất yêu cầu nó. Cùng với nói nó là dùng để phòng thân, còn không bằng nói nó là bảo vệ ngươi vốn là không cường đại như vậy nội tâm. Liễu Phỉ nhẹ nhàng, run một cái, lần đầu tiên giết người, đổi thành ai cũng biết bị không nhỏ chấn động, cho dù là nam cảnh quan cũng không ngoại lệ, nhưng ngươi phản ứng quả thực quá bình thường, chỉ là bản thân một người trốn ở chỗ này lặng lẽ đưa mắt nhìn thi thể. Ta nhưng thật ra là có chút lo lắng. Ngươi càng như vậy kiềm chế, cho mình áp lực ngược lại càng lớn, như vậy không tốt, cảm ơn ngươi quan tâm, ta còn khác biệt công việc. Liễu Phỉ xoay người muốn đi, Đinh Tiềm kéo nàng lại. Ngươi, Liễu Phỉ có chút sốt ruột, có mấy lời ta cho tới bây giờ không có nói với bất cứ người nào quá. Đinh Tiềm vẻ mặt nghiêm túc, là liên quan tới Ôn Hân. Ôn Hân? Liễu Phỉ có chút chố mắt, ta mới quen nàng thời điểm, nàng hay lại là một cái đại học mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương. Hoạt bát, sáng sủa, còn thích làm chút đùa dai cho ngươi giờ khóc giờ cười. Chúng ta chính là vào lúc đó nhận biết, sau đó xảy ra một chuyện, ta đến nay suy nghĩ một chút cũng rất hối hận. Chuyện gì? Liễu Phỉ không nhịn được hỏi. 5 năm trước, Bình Giang thành phố một nhà máy hóa chất xảy ra hỏa tai. Bởi vì nhà máy hóa chất tự mình xây dựng thêm sát bên một khu nhà ngoại ô trung học. Kết quả nổ mạnh cùng đại hỏa vạ lây trường này, tạo thành mười mấy tên thầy trò tử vong. Chuyện này ta nghe nói qua, làm cả nước đều oanh động. Báo chí cùng TV truy lùng báo cáo một đoạn thời gian rất dài. Sau đó nghe nói trải qua cặn kẽ điều tra, nhà máy hóa chất một đám tai nạn người có trách nhiệm cũng bị tóm lên tới phán hình. Ôn Hân liền là đương thời chủ yếu phụ trách bản tin phóng viên một trong. Vốn là chuyện này ngay từ đầu là an bài mấy cái thâm niên phóng viên đi bản tin. Do với một tên trong đó phóng viên có chuyện tạm thời, cần phải có nhân thay thế, nàng cảm giác là một cơ hội, muốn chủ động xin đi. Nàng trưng cầu ta ý kiến, ta lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, cho là ủng hộ nàng là tốt, nhưng là ta đánh giá thấp nàng năng lực chịu đựng, khi nàng thực tế tiếp xúc những thứ kia bị đại hỏa phỏng sinh mệnh đe dọa hài tử. Tâm linh bị to lớn rung động, nàng lấy những hài tử này là phỏng vấn đối tượng tiến hành theo dõi bản tin. Viết xuống rất nhiều cảm nhân tới thâm văn chương, đưa tới to lớn xã hội ảnh hưởng. Không ít người hướng những hài tử này quyên tiền chữa bệnh. Nàng cũng mượn cơ hội này nhất cử trở thành chứ danh phóng viên. Nhưng là kia đoạn trải qua lại cho nội tâm của nàng mang đến khó mà tiêu trừ bị thương. Nàng ngoài mặt lại biểu hiện ra quên mình công việc dục vọng. Đặc biệt lựa chọn những cực đó cụ tính khiêu chiến phỏng vấn hạng mục. Trong đó có phỏng vấn Black Mass. Black Mass không phải là Trình Phi sao? Đúng, Ôn Hân là sớm nhất hoài nghi người này là nam đại hung thủ. Ta là sau đó mới biết, Ôn Hân năm đó còn lúc không có ai hẹn hắn gặp mặt qua. Ở trước đó, nàng còn phỏng vấn qua một cái đặc biệt tiến hành xương người điêu khắc sư. Ngươi có thể tưởng tượng được, nàng đoạn thời gian đó đang tiến hành nhiều nguy hiểm công việc. Thậm chí nàng ngộ hại cũng rất có thể với cái này có quan hệ. Bây giờ ta rất hối hận, nếu như ban đầu ta có thể kịp thời ngăn cản nàng. Không để cho nàng tham gia lần đó phỏng vấn, cũng sẽ không sau khi xuất hiện tới bi kịch, Liễu Phỉ hay lại là lần đầu nghe Đinh Tiềm thổ lộ. Tiếng lòng, tâm linh sâu sắc xúc động, người sợ ta cũng giống như Ôn Hân. Các người cũng thông minh. Thật là mạnh, có năng lực, bề ngoài kiên cường nội tâm cảm tính. Bây giờ ngươi trải qua cũng với Ôn Hân năm đó rất giống. Ta không nghĩ nàng bi kịch ở trên thân thể của ngươi tái hiện. Không có khác nguyên nhân. Ngươi không nên đem ta trở thành bác sĩ tâm lý. Ta chỉ là làm một bằng hữu nói ra tâm lý ta lời nói. Ánh mắt cô ả Liễu Phỉ rũng động, ngưng mắt nhìn Đinh Tiềm. Bộ kia từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh giá chẳng biết lúc nào lặng lẽ hòa tan. Cảm ơn ngươi, Liễu Phỉ từ trong thâm tâm nói. Ta sẽ điều chỉnh mình. Nếu như yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ok, Đinh Tiềm ôn hòa đáp ứng. Liễu Phỉ do dự một chút. Ta cũng hy vọng ngươi không nên quá quấn quýt Ôn Hân sự tình. Nàng vụ án sớm muộn sẽ được phơi bày. Cần ta địa phương, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi cũng hẳn nhìn về phía trước. Ta tin tưởng Ôn Hân ở thiên có biết. Cũng hy vọng ngươi có thể vui vẻ sống được. Đinh Tiềm gật đầu một cái. Đưa tay đè ở Liễu Phỉ đầu vai. 3 năm rồi, từ coi như sát hại bạn gái hiềm nghi phạm đến vô tội thả ra được nghi kỵ. Hắn trải qua nhân sinh hạ thấp nhất. Nhìn lần thói đời nóng lạnh, hắn cho vô số người chẩn đoán tâm nhanh, lại không nhìn thấu nội tâm của tự mình. Người hiểu ta vị lòng ta buồn. Liễu Phỉ một câu đơn giản lời hắn mấy năm nay thật sự nghe được tôi ấm lòng một câu nói. Một khắc kia, hắn thậm chí cảm giác Ôn Hân còn sống, đứng ở bên cạnh mình, đã phát sinh hết thảy đều thoáng như một giấc mộng. Hắn vẻ mặt hốt hoảng. Động tình ôm, Ôn Hân, Liễu Phỉ cả kinh, muốn trốn, nhưng đúng là vẫn còn nhịn được không động, an tĩnh cảm thụ Đinh Tiềm có lực cánh tay, thời gian kim chỉ dây vào thời khắc ấy lặng lẽ dừng lại. Ôi chao, loảng xoàng, hy lý hoa lạp, hét thảm một tiếng, sau đó chính là đồ vật rơi đầy đất âm thanh, đem tinh thần Julie hai người giật mình. Nghiêng đầu nhìn thấy phòng giữ xác cửa, đầu dạp xuống đất, nằm một người. Một cái khí giới xe đẩy nhỏ ngã ngửa trên mặt đất. Phía trên đồ vật vãi đầy mặt đất. Liễu Phỉ tỉnh hồn lại, mặt đỏ lên, vội vàng từ Đinh Tiềm bên người trốn ra được. Chạy tới đem người kia chợt chân ra hỏa đỡ dậy. Nhìn một cái lại là Quách Dung Dung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.